Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 130, Mị Thanh, góc truyện audio.com. A, là tiếng súng. Ghé vào cái này thành thục mỹ phụ trên người Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên. Nhưng là lúc này hai tay của hắn lại như cũ bắt lấy dưới thân Trương Ngọc Thiến trước ngực cặp kia tuyết trắng mỹ nhũ. Nhẹ một chút, đau nhức, Trương Ngọc Thiến thành thục thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tại Diệp Hy buông ra trước ngực mình cặp kia cục thịt về sau có chút xấu hổ kéo qua bên người quần áo che lại thân thể của mình. Nhưng là, vừa mới một màn kia màn lại không ngừng tại trong đầu của nàng lấp lóe. Tựa hồ muốn nhắc nhở nàng, tự mình cõng phản lão công, phản bội mình nữ nhi. Mà vừa lúc này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến hai người đều là nghe được tầng cao nhất đại môn bị người phá tan thanh âm. Nhanh, A-di, nhanh lên mặc xong quần áo. Diệp Hy liền tranh thủ bên người quần áo nhặt lên. Choàng tại cái này vừa mới cùng mình hoàn hảo qua mỹ phụ. Ta đi xem một chút là ai. Ngươi trốn đi, Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên đưa tay ra. Kéo lại muốn rời khỏi Diệp Hy. Thế nào, nhìn xem cái này một cái cả một cái thân thể cơ hồ đều bị mình nhìn hết. Đều bị mình hôn khắp mỹ phụ. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại 10 phần cảm giác ấm áp. Hắn cảm thấy mình giống như tại thời khắc này đã được cái này một cái uông vật giống như. Cẩn thận một chút, Trương Ngọc Thiến cố nén trong lòng kia một loại bất luân cùng bối đức tội ác cảm giác. Thấp giọng nói, phải thật tốt còn sống. Chúng ta còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi cái này tiểu thí hài. Hắc hắc, cũng không biết là ai vừa mới còn gọi ta là ca ca đâu. Diệp Hy bỗng nhiên có chút cười tà tại cái này cao hơn chính mình mỹ phụ lòng bàn tay bên trên vẽ mấy lần. Nghĩ đến mình vừa mới thật là đem cái này một cái mình đồng học diễm mẫu đặt ở dưới thân thỏa thích chiếm hữu tình cảnh hắn đã cảm thấy đẫm. Máu sôi trào, Trương Ngọc Thiến thành thục xinh đẹp, đoan trang thanh tú, mà lại dáng người cao gầy uyển chuyển. Thật sự là một cái không thể thấy nhiều uông vật. Mà nữ nhi của nàng càng là xinh xắn đáng yêu, thanh xuân tịnh lệ, mẹ con này hai người, thật sự là dụ hoặc người a, nếu là có thể đem cái này một đôi để bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ muốn có mẫu nữ đồng thời ôm vào giường. Nghĩ gì thế, đương Diệp Hy tại huyễn tưởng thời điểm, Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này vợ đã mặc quần áo xong. Nàng bây giờ nhìn thành thục diễm lệ, nhưng lại cũng không phải đoan trang trang nhã. Những người khác làm sao lại nghĩ đến, cởi sạch quần áo nàng là như thế phóng đãng đâu, a di ngươi trốn trước, Diệp Hy nuốt nuốt miệng nói, quay người bắt người mỹ phụ này trước ngực kiều nhũ một thanh. Lúc này mới rời đi cái góc này, nhưng là hắn chợt quay đầu, a di không nên quên nha, chỉ cần chúng ta có thể thành công rời đi nơi này, ngươi liền phải để cho ta tình nhân nha, xì, nghe vậy. Trương Ngọc Thiến trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nhưng là hiện tại, nàng đã không có cơ hội hối hận. Đúng vậy, hiện tại cái gì đều phát sinh, hẳn là phát sinh cũng phát sinh, không nên phát sinh, cũng tương tự phát sinh. Nàng cái này một cái mỹ phụ thành thục, vậy mà cùng một đứa con gái niên kỷ tương tự tiểu chính thái phát sinh không đạo đức nhục thể quan hệ. Sẽ là ai chứ? Diệp Hy thận trọng đi hướng đại môn. May mắn nơi này có không ít người công chồng số lượng. Này mới khiến Diệp Hy thuận lợi ẩn núp. Tiểu Hy, ngươi ở đâu? Đương Diệp Hy chậm rãi tiếp cận đại môn thời điểm. Chợt nghe được mình ông ngoại thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật là Hàn Bằng. Ông ngoại, ta ở chỗ này. Diệp Hy hưng phấn phất phất tay. Mình cũng muốn hắn vọt tới. Có phải hay không đã an toàn? Những cái kia đạo tặc đều đã chết, lúc này có chút thở hổn hển Hàn Bằng lắc đầu, nói, ngươi nói cho chúng ta biết đã giết chết 8 tên phỉ đồ. Còn có 5 cái, mặc dù không biết vì cái gì Hàn Bằng có thể như vậy hỏi. Nhưng là Diệp Hy lại gật đầu nói, đúng vậy a, hết thảy có 13 cái, ta giết 5 cái, nói đến đây, Diệp Hy thân thể đổi run rẩy lên, dù sao tuổi nhỏ hắn. Vậy mà giết 5 cái người sống sờ sờ, lấy làm sao có thể không chịu đến kích thích đâu. Hiện tại nhớ tới Diệp Hy cũng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Tiểu Hy, không có quan hệ, ngươi không có làm sai. Hàn Bằng bỗng nhiên vỗ vỗ cháu trai bả vai, nói, bất quá bây giờ con có 4 cái cần giải quyết, cửa chính có 2 cái, con có 1 cái trông coi con tin, con có 1 cái đâu? Diệp Hy hỏi, đúng rồi, ông ngoại ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên là chui vào đến. Hàn Bằng có chút lo lắng nói ra, ra ra ngươi bây giờ còn đang Lầu 3 hạ cùng trong đó tên phỉ đồ kia thủ lĩnh đối ai? Nói xong lời cuối cùng, Hàn Bằng bỗng nhiên 2 tay nắm ở súng ngắn đối nơi xa bỗng nhiên truyền đến dị hưởng cây cối. Đừng, ông ngoại, là người một nhà, Diệp Hy vội vàng đẩy ra Hàn Bằng tay. Thiếu kiện lúc này mặc quần áo xong, có chút điều chỉnh tâm tính Mỹ phụ Trương Ngọc Thiến đang có điểm khẩn trương hướng về bên này đi tới. Nàng là của bạn học ta, chấm, mụ mụ, nói đến mụ mụ 2 chữ thời điểm. Diệp Hy bỗng nhiên có một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác. Đúng vậy, mình vậy mà đem nữ đồng học mẹ của nàng đẩy ngã. Trời, cái này một cái đoan trang Mỹ phụ nhân thê, vậy mà liền tại vừa mới cõng chồng của nàng, cõng nữ nhi của nàng cùng mình tàng tiệu với nhau. Hiện tại Diệp Hy còn nhớ mang máng người Mỹ phụ này tại mình mà trở nên rên rỉ âm thanh. Hàn Bằng ánh mắt tại người Mỹ phụ này trên thân quét mắt một phen. Thoáng kinh ngạc nói, à, Diệp Hy cùng Trương Ngọc Thiến trong lòng bỗng nhiên giật mình. Nhưng gặp Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào, Hàn Bằng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không có, chẳng qua là cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào vị này phu nhân mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như thế. Nhưng là Hàn Bằng nhưng dù sao cảm thấy nữ nhân này có điểm gì là lạ. Nói như thế nào đây? Thật giống như, nàng vừa mới trải qua cái gì kịch liệt vận động. Đúng, chính là cái này, bởi vì vừa mới cùng cái này tiểu nam hài tàng tiệu với nhau hoan ái. Trương Ngọc Thiến hiện tại hô hấp y nguyên có chút gấp rút. Đúng vậy, trước ngực cặp kia trướng phình lên nhũ phòng cũng run rẩy theo. Mà trên mặt của nàng. Càng là có con không có tán đi đỏ ửng, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng chớp động, Bảo Bảo bờ môi có chút nhếch, con có đỏ ửng nhàn nhạt tô điểm tại nàng vậy không có một chút tì vết gương mặt bên trên. Để nàng càng thêm tràn đầy một loại kiều mị câu người mị lực. Tốt, hiện tại không nên nói cái này tốt a, ông ngoại chúng ta nhanh một chút đến phía dưới đi giúp ra ra. Diệp Hy muốn chuyển di cơ thể sống. Nhưng là nghĩ đến Diệp Long hắn liền không tự chủ được lo lắng. Nhưng là Hàn Bằng lại phất phất tay, nói, đừng đi, để ngươi ra ra một người giải quyết đi, dù sao đây cũng là hắn một cái tiếc nuối. Lúc trước cùng tên phỉ đồ kia thủ lĩnh Mã Tư giao thủ thời điểm, ra ra ngươi liền đã từng bị hắn chạy trốn rơi, hiện tại hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng là, Diệp Hy giống như muốn nói gì, nhưng là Hàn Bằng chợt kéo hắn lại. Tốt, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này đi, dù sao nơi này lúc nào cũng có thể bị cương liệt thuốc nổ san thành bình địa đâu. Không, Diệp Hy liền vội vàng lắc đầu, không đem còn lại đạo tặc giết chết ta không an lòng. Ngươi còn ngại mình không có giết đủ à thế nhưng là ông ngoại ngươi nói. Ta không có làm sai. Không phải sao, Diệp Hy từ cái hông của mình khí ra một cây súng lục. Lên thân, nói, đã ra ra muốn một người ứng phó cái kia gọi là Mã Tư Gia Hòa. Vậy chúng ta liền đi đem còn lại 3 tên phỉ đồ toàn bộ giết chết. Nói xong, Diệp Hy liền đi hướng thông hướng dưới lầu thang lầu. Nhìn xem ngoại tôn của mình bóng lưng. Mặc dù Diệp Hy bây giờ còn chưa có cao như vậy. Nhưng là Hàn Bằng trong lòng chợt lóe lên một tia bi ai. Giống hắn nhỏ như vậy hài tử, hẳn là trong trường học an an nhạc nhạc vượt qua. Nhưng là hiện thực tàn khốc lại làm cho hắn cảm thấy có chút thật đáng buồn. Đứa nhỏ này, không phải là đã, chết lặng a, mới vừa vặn giết 5 người. Diệp Hy thế mà đã bắt đầu trở nên không đồng dạng. Chẳng lẽ hắn đã thành thói quen giết người? Chờ một chút. Hàn Bằng bỗng nhiên đoạt tại Diệp Hy trước mặt, ta đến đi ở phía trước, Tiểu Hy ngươi chú ý sau lưng, Diệp Hy nhìn xem ông ngoại bóng lưng, lại quay đầu đi, cùng bên người cái này cao gầy mỹ phụ liếc nhau một cái. Hai người tựa như là nghĩ tới điều gì không đạo đức giao dịch. Trên mặt của hai người đều là một loại hưng phấn cùng thần sắc áy náy. Nhưng lại là như thế kích thích. Thang lầu là mặt khác một bên, nơi này không có người đi qua, lộ ra đen như mực, nhớ kỹ đừng lên tiếng, đi theo ta chậm rãi đi. Hàn Bằng lúc này ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt. Căn bản cũng không biết, sau lưng mình, cháu trai tay vậy mà leo về người mỹ phụ này trên bờ eo. Trương Ngọc Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại đột nhiên cảm giác được là như thế kích thích. Yêu đương vụng trộm khoái cảm để nàng cảm thấy mình giống như thật trở thành một dâm phụ. Nàng vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác thích cùng cái này tiểu chính thái yêu đương vụng trộm hoan ái kích thích tư vị. Nhất là, mình nữ nhi hay là hắn đồng học, à trước mặt gian phòng kia mở ra, đi tới tầng thứ tư thời điểm, Hàn Bằng bọn người chợt ngừng lại, bởi vì trước mặt góc rẽ tựa như là có ánh đèn đang nhấp nháy. Các ngươi ở lại đây, ta vào xem một chút. Hàn Bằng đối cháu trai nhẹ gật đầu, cẩn thận nghĩ đến chỗ ngoặt phía trước đi đến, mà khi ngoại công của mình biến mất ở trước mắt một khắc này. Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này trên thân. Thế nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy khuôn mặt bỗng nhiên đụng vào trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên trên nhũ phòng. Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài. Muốn chết rồi ngươi, chờ một chút bị ông ngoại ngươi thấy được, bị cái này tiểu nam hài dùng khuôn mặt đè xuống trước ngực cặp kia viên thịt. Nàng cảm thấy tê tê dại dại dòng điện kích thích nhất. Mà cùng Diệp Hy còn có Trương Ngọc Thiến muốn bọn hắn cái này một loại yêu đương vụng trộm kích thích không đau. Lúc này đồng dạng thành thục đoan trang mỹ phụ thị trưởng lại vẻ mặt buồn thiu. Cứ việc nàng hiện tại đã hận không thể mình cũng xông vào. Nhưng nàng vẫn là giả ra tỉnh táo thần sắc, nàng tìm một cái lấy cớ, đi vào Lâm Thời Lập nên di động căn phòng bên trong. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể thấy được. Hơn nữa còn chỉ có mình một cái. Hàn Tuyết bỗng nhiên thở ra một hơi. Làm sao Tiểu Hy bọn hắn còn không ra đâu? Hàn Tuyết lúc này thật rất muốn đem những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp toàn bộ trói lại. Nhưng là hiện tại, nàng quan tâm nhất vẫn là nhi tử an toàn. Diệp Hy là toàn bộ của nàng. Nếu là hắn ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, Hàn Tuyết thật không biết mình còn có thể hay không chống lên tới. Cho dù là dạng này, Hàn Tuyết nhưng cũng không nguyện ý để người khác nhìn thấy mình lo nghĩ khẩn trương thần thái. Tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm, Hàn Tuyết thật sâu hô hấp, một tay nắm nhẹ nhàng đập tại trước ngực của mình, cặp kia bị áo sơ mi của nàng chăm chú trói buộc mỹ nhũ. Nhìn kiều đỉnh tròn trịa, tràn đầy mê người độ cong, trướng phình lên, giống như là sống lại đúng vậy, ngay tại theo Hàn Tuyết hô hấp mà lên hạ nhảy lên. Hàn Tuyết bước ra mình kia thon dài cân xứng cặp đùi đẹp. Cao gầy thành thục dáng người lại luôn cảm thấy bất an. Thật giống như sẽ có sự tình gì sẽ phát sinh, đến cùng sẽ là chuyện gì đâu. Hiện tại cũng nói không chính xác, nhưng Hàn Tuyết chính là biết, có lẽ, đây chính là cái gọi là giác quan thứ 6 đi. Bất quá, vẻn vẹn là từ nơi này Mỹ phụ thị trưởng trước ngực run không ngừng phập phồng bộ ngực liền có thể biết. Nàng dự cảm, rất có thể không phải loại kia nhận nàng mong đợi kết cục. Cách chương.